siêu cấp YY hệ thống. Chương 172. Độc tài hết, góc truyện audio.com. Minh Hạo, Mị Yểm, Tôn Yểm, Hagoromo Gisune ngồi ghế sofa trong phòng, dáng vẻ thoải mái nhìn xem màn hình rộng 6D phun sắc nét trên tường. Ba người trừ Minh Hạo ra, khi thấy từng đám tên lửa giáng lâm đại thiên thế giới, không khỏi cảm thấy hồi hộp lên. Sau đó là một trận bùm bùm bùm vang dội thiên địa, ánh sáng rực lửa chiếu sáng toàn bộ đại thiên thế giới. Cha thật kinh khủng, vậy mà một lưới hốt toàn bộ. Tôn Yểm thần sắc kích động nói, quay đầu nhìn về Minh Hạo, trong lòng càng đối với người cha này kính nể hơn. Hai người Mị Yểm, Hagoromo Gisune mặc dù không nói, nhưng hai nàng đều đồng ý lời của Tôn Yểm. Hai người tham gia kế hoạch rồi được Minh Hạo kể ra cho nên biết toàn bộ việc này. Kế hoạch có, bước thứ nhất con cờ ẩn. Minh Hạo tới thế giới này thu phục một người, đem hắn làm con cờ ẩn, tạo ra một thế lực riêng. Bách Việt tới thời cơ sẽ đem con cờ này lật lên. Bước thứ hai, trừ khử thu phục. Minh Hạo tại vô tình hoặc vô ý đem Mị Yểm thả ra chém giết toàn bộ cường giả trí tôn cảnh giới này, phá hủy 1/2 đại thiên thế giới. Bước thứ ba, phát triển mồi dụ. Minh Hạo dùng cây thần thương của mình chinh phục Mị Yểm, rồi sắp xếp nàng điều khiển phát triển yêu tộc tới tận đây, đem yêu tộc trở thành một con cờ hy sinh đáng tin cậy nhất. Bước thứ bốn, đề phòng. Minh Hạo liên lạc với Lục Ngạn Hoa, ra lệnh cho hắn đặt bom nguyên tử, mục tiêu toàn bộ đại thiên thế giới. Bởi vì lúc đó sắp rơi vào ngủ say, Minh Hạo đoán được sau khi hợp thể xong, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực khác nhau, hắn muốn xây cho mình một vương triều, nhưng phải xử lý từng kẻ địch, hắn không muốn phải mất thời gian, cho nên liền sắp xếp như vậy. Bước thứ năm, tìm một đồng minh đáng tin cậy. Minh Hạo sống dậy, dùng thần thương chinh phục Phật chủ, cũng chính là Thiểu Tố Vân, bắt nàng phải thi hành theo kế hoạch mình. Bước thứ sáu, thả lưới. Minh Hạo cho người giả loan tin đồn 10 kiện tiên đế chân khí ra cho yêu tộc làm mồi nhử để dụ kẻ địch tin tưởng, kế tiếp chính là cho người Phật giới báo tin giả. Bước thứ bảy, thu lưới. Sau khi đám người kia vào lưới cũng chính là lúc Minh Hạo thu lưới. Bước thứ tám, đề phòng cá thoát lưới. Minh Hạo đã sớm liên lạc với Lục Ngạn Hoa bên kia, đưa toàn bộ Ghost đã tàng hình mai phục chờ đợi, nhất là đám yêu chủ, huyết chủ, ma tôn, huyết thủ Hà Đồ, tới thời khắc quan trọng lập tức sử dụng skill khóa lại không cho bọn hắn chạy ra. Tại đây có hai yếu tố quan trọng không thể thiếu để Minh Hạo làm nên thành công. Thứ nhất chính là thần thương của hắn. Thử nghĩ đi, nếu không có thần thương vô song, một ngón tay vàng làm hỏa thiên hương có thai, hệ thống phát ra nhiệm vụ thì hắn làm sao gặp Phượng Tuyệt Trần để đến thế giới này. Còn có dùng thương vô song để chinh phục Mị Yểm, Thiểu Tố Vân. Thứ hai chính là hệ thống, 60% thành công đều nhờ có hệ thống mà Minh Hạo thành công từ lúc phát nhiệm vụ cho đến hệ thống StarCraft. Vật phẩm các loại, về phần yêu tộc tại sao Minh Hạo lại đem giày công bồi dưỡng rồi đem nó làm con cờ hy sinh? Lý do rất đơn giản, sau này thân nhân hắn qua đây sinh sống tu luyện, khi đó lỡ như hắn dẫn theo các em gái đi đến thế giới khác du lịch các chủng tộc khác như yêu tộc nhân cơ hội này làm càn thì sao đây? Lúc đó có thể thân nhân hắn sẽ gặp nguy hiểm, cho nên hắn quyết định đem toàn bộ trừ nhân tộc cùng. Góc truyện audio.com, nhà Phật gia toàn bộ đồ sát không chừa một cái. Dù đó là yêu tộc do chính tay hắn sắp xếp phát triển đi nữa. Nhìn lên màn hình, Minh Hạo chờ đến khi toàn bộ đám bom hạt nhân nổ xong mới cầm lên máy truyền tin, liên lạc với Lục Ngạn Hoa bên kia, nói. Bắt đầu đi, đem toàn bộ quân đoàn thả xuống, chém giết toàn bộ bọn hắn. Nhớ, không chừa một ai sống sót, toàn bộ giết cho ta. Sau khi làm xong nhớ quét dọn sạch sẽ. Vâng chủ nhân, đầu bên kia Lục Ngạn Hoa cung kính đáp, một trận hơn 100 triệu mưa bom nguyên tử dội xuống, đại thiên thế giới đã hoang tàn nay hoang tàn hơn, nhà cửa sụp đổ, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, tay chân cụt rơi rớt. Đại thiên thế giới hôm nay so với tai nạn 10.000 năm trước còn thảm khốc hơn gấp nhiều lần. Ầm ầm ầm, lúc này, một loạt máy bay dài bom toàn bộ đại thiên thế giới, kế tiếp chính là từng chiếc chiến hạm khổng lồ ngang ngược bay trên bầu trời, từng phát laser hủy diệt từ nòng súng bọn nó bắn ra. Trên bong tàu những chiến hạm này, có 2-3 chiếc xe tăng chồng ngược bánh xe, đầu súng dương lên cao, sau đó từng phát pháo nổ vang dội toàn trường. Chiến hạm bắn laser hủy diệt chính là Battlecruiser, mà xe tăng trên bong tàu Battlecruiser là xích tăng. Battlecruiser này cũng không giống như trong game, nó còn có thể chức năng chuyên chở nửa. Chiếu, chiếu, chiếu, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, súng laser bắn hủy diệt loạn xạ từng phát pháo điên cuồng oanh xuống đại thiên thế giới. Vào lúc này, hơn 100 triệu người lính Marine được máy bay thả dù từ trên cao xuống, bọn hắn sau khi tiếp đất liền tàn sát toàn bộ con tép nhỏ còn sót lại của yêu, hồn, huyết, ma tộc. Tại hơn một tháng này đại thanh tẩy, rốt cục đại thiên thế giới toàn bộ sạch sẽ, không còn một bóng dáng, thi thể, máu tươi hoàn toàn biến mất. Yêu tộc, huyết tộc, ma tộc, gồm hơn 100.000 tộc lớn nhỏ khác đều triệt để biến mất. Sau khi xử lý xong toàn bộ, Minh Hạo đem toàn bộ người nhân tộc tụ tập tại một quảng trường rộng lớn. Minh Hạo đứng trên đài cao, nhìn bọn hắn nói, ta tại đây sẽ làm chú ấn cho các ngươi. Nói xong, không đợi bọn hắn phản ứng gì, Minh Hạo hai tay liên tục làm ấn pháp, một giây sau, ngàn vạn hình thiên chúa mở ảo nhập vào người bọn hắn. Đám người nhân tộc một mặt mờ mịt, sau đó cung kính nhìn về Minh Hạo cùng lúc quỳ xuống, nói. Chủ nhân, Minh Hạo mỉm cười, sau đó rời đi. Chú ấn này chính là thiên chúa ấn một trong, một khi ấn này nhập vào người nào đó, thì đời đời kiếp kiếp tới thời con cháu, bọn hắn sẽ vẫn trung thành với Minh Hạo cùng người thân hắn. Thiên chúa ấn, in vào linh hồn mục tiêu, khi mục tiêu dính phải sẽ trung thành tận tâm với người thi thực cùng thân nhân người thi thực hơn nửa thiên chúa ấn sẽ truyền đời đời kiếp kiếp đến thời con cháu bọn hắn, cho đến khi người thi thực chết mới biến mất. Điểm yếu, với người đẳng cấp cao hơn không có tác dụng, đây chính là kết quả hắn sau khi hợp thể xong skill một trong đặc biệt. Kế tiếp chính là vấn đề vị diện, để chặn lại có người xuyên Việt hay phi thăng, hoặc mở truyền tống vị diện kết nối vào đại thiên thế giới, Minh Hạo đem hư không biến thành thời không phong bạo, nếu ai bước vào vùng không gian này, không những thể xác bị xoáy nát mà còn thần hồn câu diệt mãi mãi không luân hồi. Trừ phi có người cảnh giới cao giống như Minh Hạo, còn không thì đừng hòng bước vào đây. Căn, gocchuyenaudio.com, phòng sang trọng bên trong có 6 người. Minh Hạo, Liễu Như Ân, Thiểu Tố Vân, Mị Yểm, Tôn Yểm, Hagoromo Gisune. Minh Hạo nhìn đám người một vòng, cuối cùng nhìn về Thiểu Tố Vân, hỏi. Ta sẽ di chuyển toàn bộ Phật giới sinh sống tại đây, ngươi có ý kiến gì? Thiểu Tố Vân không chút do dự gật đầu, đây là cơ hội tốt để Phật giới độc bá tại đây nha. Minh Hạo gật đầu, rồi nhìn Liễu Như Ân cùng Mị Yểm, chậm rãi nói. Hai ngươi đợi tại đây, ta đem cha mẹ thân nhân ta qua đây, hơn nửa có một chuyện. Chuyện gì tướng công, Hạo? Hai nàng nghe Minh Hạo nói, cùng lúc hỏi. Minh Hạo thần sắc có chút khó xử, nói. Là tại thế giới bên kia ta. Hắn kể tóm tắt về hậu cung của mình, trong đó có hơn 60 người vợ, rồi hơn 100 đứa con. Hai nàng nghe hắn nói càng là thần sắc buồn bã, nhưng dù sao hai người cái gì cũng trao cho hắn rồi, chỉ có thể đành chịu. Mị Yểm nhìn hắn nói. Thôi được coi như thiếp chịu một chút ủy khuất đi, hy vọng tướng công không lạnh lùng với thiếp là được. Bên kia Liễu Như Ân gật đầu đồng ý lời Mị Yểm, nàng nói ra. Ta cũng như tỷ Yểm, chỉ cần ngươi không bội bạc chúng ta là được, dù sao cường giả như ngươi trăm thê vạn thiếp là chuyện bình thường. Minh Hạo nghe vậy thở phào trong lòng mừng như điên, rốt cục tránh các tình trạng máu cho các loại rồi. Hắn gật đầu liên tục ánh mắt yêu thương nhìn hai nàng, nói ra. Ta hứa với hai ngươi, cho dù ta nhiều thê thiếp đến mấy cũng không bao giờ bội bạc với các ngươi. Chúng ta tin lời ngươi. Hai nàng gật đầu cùng lúc nở nụ cười xinh đẹp, bên trong đó hạnh phúc có vui vẻ. Sau đó Minh Hạo quay sang nhìn Tôn Yểm, hỏi. Ngươi sinh ra sau các em trai, gái ngươi, nhưng thời gian ở đây nhanh hơn, cho nên tuổi ngươi coi như lớn hơn, ngươi có chấp nhận làm em trai của bọn hắn không? Phải là luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ngươi dám không cho ta mặt ở đây, đừng trách ta vô tình đá bể dây dây ngươi. Tôn Yểm vẻ mặt do dự khó khăn, khi này chợt cả thân thể hắn run lên bần bật, cuối cùng gian nan gật đầu yếu yếu nhìn Minh Hạo nhỏ giọng nói ra. Ta chấp nhận cha, Minh Hạo hài lòng gật đầu, cuối cùng quay sang nhìn Hagoromo Gisune, nói ra. Ngươi hiện tại tự do, ngươi muốn gì? Đem yêu quái san bằng Tokyo hay sao? Ngươi cứ nói mong ước của ngươi, coi như phần thưởng của ngươi vất vả bấy lâu nay. Mặc dù nàng là do Minh Hạo viết ra tiểu thuyết nhân vật, nhưng mỗi người đều có trí tuệ, linh hồn, sức mạnh ký ức riêng, đây chính là sức mạnh thật sự của class tiểu thuyết. Hơn nửa class tiểu thuyết của Minh Hạo hiện tại là cấp 1 cho nên chỉ có thể viết ra một nhân vật mà thôi. Tên, class tiểu thuyết, cấp 1, giới thiệu, mang theo thiên phú viết tiểu thuyết, có thể viết ra nhân vật vũ khí ảo, dùng tinh thần lực chế tạo ra thành thật. Chú ý, bởi vì cấp 1 cho nên chỉ có thể tạo ra một nhân vật. Hagoromo Gisune hai mắt đen sâu kín nhìn hắn, nàng không nói gì trầm tư suy nghĩ một lát, Minh Hạo cũng là kiên nhẫn chờ đợi, không thối thúc nàng. Hồi lâu sau như suy nghĩ xong, nàng thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi không kiêu ngạo, nhìn Minh Hạo nói ra. Thưa chủ nhân, ta từ khi đến thế giới này liền biết mình ở trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nếu như ta trở lại xâm chiếm Tokyo thì có thể nói mong ước vô cùng nhỏ nhoi. Ta có một mong ước duy nhất, muốn trở thành thê thiếp bên ngài, làm phục tụng cho ngài được không? Ta muốn ngài đi đâu liền dẫn ta đi theo, ta sẽ dùng hết sức giúp ngài giải quyết khó khăn. Lời nàng vừa nói. Gocchuyenaudio.com ra, làm tất cả mọi người khiếp sợ, bao gồm bên trong Minh Hạo. Hồi lâu sau suy nghĩ thấy không có gì xấu nên Minh Hạo gật đầu đồng ý, nhìn nàng nói ra. Tốt, ta thành toàn cho ngươi, từ nay về sau ngươi chính là một trong thê thiếp của ta. Ta cảm ơn ngài chủ nhân. Hagoromo Gisune thấy Minh Hạo đồng ý, nàng hiếm có nở nụ cười này vừa ra, Minh Hạo nhìn không khỏi ngẩn người. Nói xong nàng làm cái cung kính thi lễ ở Nhật Bản thời xưa quỳ xuống đất. Minh Hạo đi tới ôm nàng lên, nói ra, ngươi kể từ bây giờ chính là vợ của ta, ngươi có thể gọi ta là tướng công, hoặc Hạo là được, sau này cũng không cần thi lễ như vậy. Thiếp biết thưa tướng công. Hagoromo Gisune đứng lên, dịu dàng ôm hắn, ôn nhu nói. Mọi người trong phòng nhìn hai người Minh Hạo cùng Hagoromo Gisune tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình không khỏi có chút ghen ghét. Con đi ra trước đây. Tôn Yểm có chút bực mình nói, sau đó đi ra ngoài. Ta cũng đi ra, cáo biệt. Thiểu Tố Vân nhìn hai người tình cảm ý ôi, chợt nhớ đến lần trước bị Minh Hạo đưa thương vào trong. Ôn nhu, lại mãnh liệt vô cùng sướng nửa. À, ta đang nghĩ gì? Thiểu Tố Vân nhanh chóng dẹp bỏ ký ức lúc trước, trong lòng cảm giác kỳ dị lần đầu tiên nổi lên, tim đập nhanh gấp hai lần bình thường, sắc mặt nàng một mảnh hồng nhuận. Không dám nhìn tiếp, vội vàng cáo biệt đi ra ngoài. Hai người rời đi, để Minh Hạo cùng ba người vợ không gian rộng rãi. Tiếp đó hắn đem không gian khóa kín lại, quay lại nhìn ba người, mỉm cười tà ác nói. Tốt, bây giờ đến lượt chúng ta rồi. Tướng công sủng hạnh thiếp đi. Mị Yểm nghe hắn nói, tự nhiên cởi quần áo ra chồng mông lên. Hạo ngươi đến đây đi, lấp vào khoảng trống rỗng này đi. Liễu Như Ân nhìn Mị Yểm cởi hết, nàng bỏ đi xấu hổ trong lòng, bắt đầu cởi quần áo ra. Quay đầu nhìn hắn, khóe môi liếm liếm, dụ hoặc nói. Tướng công, đây là thiếp lần đầu, ngươi nhẹ nhàng thôi. Hagoromo Gisune sắc mặt hồng hồng, bắt đầu cởi quần áo ra. Hết phần này, đóng ngoặc đơn, D9, PS, à chuyện chưa hết luôn nhé, chỉ là bước sang phần mới, vẫn còn kế tiếp cỡ 3, 5, hoặc 10C-15C, xử lý xong chuyện Lý Thất Dạ, mình sẽ qua thế giới khác, anh em comment xem đến thế giới nào nha. PS, mình chỉ coi Hokage cộng Doraemon là hiểu, còn lại ca nhớ gì nhiều lắm, câu mấy bác chí nhớ tốt cộng nắm giữ cốt truyện cảnh giới. À, cách chương.